Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, luyện khí cảnh tàng sơn bao vải. Lục đạo hữu, Tú đao khách cất bước đi tới. Lục phẩm Lưu Vân vệ cung kính nói một tiếng. Đại nhân, người lui ra đi. Tú đao khách nói, bọn người rời đi. Tú đao khách hướng Lục Trường Sinh nói. Đạo hữu muốn một cây cung a? Phải, không biết Độc Cô đạo hữu nơi này có hay không? Ha ha, cung khẳng định là có. Bất quá phẩm chất phía trên chỉ sợ cũng bình thường. Cung tiễn thuật cũng không phải là chủ lưu võ học. Chỗ lấy vũ khí cũng trở thành ít lưu ý. Nếu không phải cung tiễn có những vũ khí khác không cụ bị tác dụng, khả năng đều bị đào thải. Vừa nói một bên hướng thành Nam Phủ Nha bảo khố đi đến. Nơi đó ở vào phủ nha trung tâm, cũng là bình thường nha nội hối đoái vật phẩm chỗ. Đại nhân, trên đường đi rất nhiều tuần thú nha nội nhao nhao chào hỏi. Càng đến gần bảo khố, thủ vệ càng nhiều, hai bên trong xương phòng, còn có không ít luyện cốt cảnh cấp độ võ giả thủ hộ. Nếu là có chuyện gì phát sinh, tuyệt đối có thể ngay lập tức xuất thủ chặn đường. Đối với hai cái có được luyện khí cảnh chiến lực người mà nói, nơi này thủ hộ giống như không có tác dụng. Bảo khố là một cái phong bế kim loại phòng, tả hữu có hai tên luyện cốt cảnh lão nha nội. Độc cô đại nhân, nhìn thấy Lục Trường Sinh hai người, hai tên lão nha nội vội vàng đi ra hành lễ, mở cửa. Chúng ta muốn đi vào tìm một thanh thích hợp dùng cung. Về phần tiêu hao điểm cống hiến, theo ta cái này khấu trừ là được. Lục Trường Sinh nói, ta chỗ này hẳn là còn có chút điểm cống hiến. Tú đao khách cười nói, tốt a, vốn còn muốn cho Lục đạo hữu ra phần lực đâu. Lục Trường Sinh vừa xử lý một nhóm lớn quỷ vật, dựa theo điểm cống hiến để tính, tuyệt đối 10 phần khổng lồ. Hối đoái thành Nam Phủ Nha một cây cung khẳng định là dư xài. Thân là một chỗ phủ nha phân bộ, người mạnh nhất cũng liền luyện huyết cảnh hậu kỳ. Trong bảo khố tự nhiên không có cái gì đáng tiền bảo vật. Có thể đạt tới hai phẩm cấp bậc liền là không sai. Cánh cổng kim loại trong tiếng ầm ầm rộng mở. Bình thường nha nội, thậm chí là thọ bọn người đến đây, đều không nhất định có thể đi vào bảo khố. Nhưng tú đao khách khác biệt. Thân là luyện khí cảnh, thanh phủ phủ nha đỉnh vũ lực, khẳng định là có loại này quyền hạn. Đồ vật đều ở nơi này. Lục đạo hữu nhìn xem. Tú đao khách dẫn Lục Trường Sinh tiến bảo khố. Bên trong thả ở rất nhiều thứ. Có các loại vũ khí. Đặt ở trong hộc tủ dược liệu. Tràn đầy đan dược bình ngọc chờ. Đều là đại lượng tài nguyên là nhiều. Chân quý tài nguyên cũng rất ít. Lục Trường Sinh thoáng có chút thất vọng. Đi đến một cái cất đặt vũ khí giá đỡ trước. Phía trên tiếp treo một khối tấm bảng gỗ. Viết cung tiễn khu. Cái thứ nhất trên giá gỗ, treo một cái khác khối nhỏ một vòng tấm bảng gỗ, viết một thạch, hướng phải cái thứ hai ngăn chứa viết hai thạch, phần lớn là chế thức cung, chỉ có một cái giá trên thả mấy chương tương đối đặc biệt một chút cung. Bình thường thành vệ dùng đều là một thạch cung, lại mạnh liền sẽ ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Cung tiễn chỉ là làm một loại thủ đoạn đặc thù. Nhiều khi, vẫn là phải dùng thực lực đến tuyệt đỉnh thắng bại. Nơi này mạnh nhất cung vẻn vẹn đạt tới 3 thạch, cũng chính là 120 cân. Đối với người tầm thường mà nói, khẳng định đầy đủ. Nhưng mà, đối với Lục Trường Sinh mà nói, 3 thạch cung đều lộ ra rất nhẹ. Nghĩ đến nơi này, hắn đi đến cái kia thả ở mấy chương không phải chế thức cung tiễn giá đỡ trước. Liếc mấy cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cây cung lớn bên trên. Chiếc cung lớn này rất lớn. Đứng lên phải có lớn cao cỡ nửa người. Nhìn xem khom lưng, lộ ra 10 phần thô ráp, tựa như một khối thô mô hình chế tạo ra bình thường. Song khi tay của hắn để lên thời điểm, hệ thống lại phản hồi ra để hắn cảm thấy hài lòng tin tức. Vật phẩm, trục nhật cung, phẩm cấp, lục đặc tính, cấp tốc, tụ lực. Cây cung này để ở chỗ này có một đoạn thời gian. Bất quá rất khó có người dùng được. Kéo không ra a, đây cũng không phải, cái này cung nhiều đến nhất đến 10 thạch, nhục thân cảnh khó mà kéo ra, nhưng luyện khí cảnh lại là không có vấn đề. Bất quá sẽ dùng cung luyện khí cảnh vốn là hy hữu. Toàn bộ Đại Tống cũng liền có thể lôi ra một vị. Hơn nữa còn không phải lấy tiễn thuật là chủ yếu. Mà đối với chúng ta luyện khí cảnh đến nói, 10 thạch cung uy lực nhưng lại không lộ vẻ như thế nào. Lục Trường Sinh gật đầu, khó trách sẽ để ở chỗ này hít bụi. Còn có, cây cung này bề ngoài cũng không ra thế nào đĩa. Dài như vậy cung, người bình thường cũng sẽ không dùng đến quen thuộc. Rất có thể đây là cổ võ giả thời kỳ hai người cung. Hai người cung là một người nâng cung, một người kéo dây cung. Loại hình thức này quả thật có thể để một chút trọng cung phát huy đầy đủ uy lực. Nhưng bây giờ cũng rất ít dùng đến. Lục đạo hữu sẽ không liền muốn cây cung này à? Phải. Tốt à. Tú đao khách ánh mắt có chút quái dị. Tò mò hỏi. Ta rất chờ mong. Người đang đùa cây cung này thời điểm. Là như thế nào cảnh tượng? Lục Trường Sinh cười cười. Đem trục nhật cung cầm lên. Giá đỡ phát ra một tiếng ê a âm thanh. Tựa hồ bị cây cung này ép tới quá sức. Một tay nắm cung, một tay kéo dây cung. Giống như cung điêu trăng tròn. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ông, kéo dây cung nhẹ buông tay. Một cơn gió mát bắn ra. Tú đao khách nhăn lại lông mày có chút vừa để xuống. Nói, Lục đạo hữu lại còn có này thành thạo cung kỹ. Hơi có đọc lướt qua mà thôi. Ha ha, chọn tốt cung về sau. Lục Trường Sinh cũng lười trở về tửu lâu. Tiền thế chấp cũng liền mấy lượng bạc. Ném đi cũng liền ném đi. Hắn hiện tại không kém điểm ấy tiền bạc. Đổi trục nhật cung về sau, Lục Trường Sinh trực tiếp rời đi phủ nha. Trong bóng đêm, một đám lửa cao cao nhảy lên. Đại lượng thì thầm âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Hắn nhíu nhíu mày, chợt thấy một người theo phủ nha đạp không mà đi. Nhìn cái kia thân hình, rõ ràng là Tú Đao khách, mà những cái kia thì thầm âm thanh, tự nhiên là Hoàng Cân giáo. Thời buổi rối loạn, Lục Trường Sinh nói thầm một tiếng, bước nhanh biến mất ở trong màn đêm. Hôm sau, gần giữa trưa, một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở Thanh Bình trấn ụ tàu bên cạnh. Lục Trường Sinh lên bờ, rất nhanh liền trở về Lục núi ở. Cảm giác được chôn dưới đất mấy chục mét chỗ sơn thần hộp chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Lúc này mới theo khác một miếng sàn nhà phía dưới. Lấy ra một cái bao. Bên trong thả ở một chút hắn xem trọng tạp vật. Không bao lâu, hắn liền lật ra một cái ba ngón rộng bao vải tới. Nhìn xem bộ dáng, cùng Tú Đao khách sở hữu tàng sơn bao vải cơ hồ nhất trí. Thứ này không biết là theo ai trên thân đào tới. Lúc ấy thời gian khẩn trương, sở thi lấy được vật phẩm cũng không thể nhìn kỹ. Trước đó kiểm điểm thời điểm, lại không nghĩ tới cái này một nước, kém chút liền bỏ qua. Nghĩ đến nơi này, hắn ngưng tụ tinh thần lực, đem vải bao trùm. Một lát sau, tinh thần tầm mắt bên trong liền xuất hiện một cái cùng bạch ngọc lệnh không kém đường vân. Lít nha lít nhít, trung tâm nhất có một cái tạo hình tinh xảo. Giống như ổ khóa đồng dạng tiết điểm. Đây chính là tàng sơn vật phẩm chốt mở. Lục Trường Sinh nói thầm một tiếng. Tàng sơn bao vải chốt mở 10 phần phiền phức. Nếu là này có được không có chết. Nghĩ như vậy muốn mở ra. Gần như không có khả năng. Bởi vì bốn phía đường vân tràn đầy có được lưu lại lực lượng. Bao quát nội lực, tinh thần lực, ngũ đế lực lượng chờ. Nếu là ngoại lai lực lượng đụng vào tiết điểm. Tất nhiên sẽ khiến những lực lượng này phản kích, từ đó gây nên người sở hữu chú ý. Thả ở kiếp trước, tựa như là người ngoài muốn đi mở ra ngươi trong hòm sắt khóa. Nhìn ngươi có đồ vật gì đồng dạng. Cái này là tuyệt đối tối kỵ. Cũng may, cái này tàng sơn bao vải đã từng có được đã chết. Hắn hiện tại, chỉ cần đem khóa làm hư là được. Nhưng cái này cũng có một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề. Liền là làm hư khóa về sau. Cái này tàng sơn bao vải phòng dòm hiệu quả còn kém mấy cấp bậc. Trừ phi để người một lần nữa chữa trị linh trận. Lục Trường Sinh âm thầm lắc đầu. Xem trước một chút bên trong có đồ vật gì lại nói. Hắn loay hoay thật lâu. Rốt cục nương tựa theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem ẩn thân bao vải ổ khóa làm hỏng rơi. Sau một khắc, nguyên bản giống như chỉnh thể ẩn thân bao vải mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh tế lỗ hổng, tinh thần tầm mắt cũng lập tức dò xét đi vào, đã thấy bên trong là một cái 1 mét lập phương tả hữu không gian. Bên trong chứa không ít đồ vật bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.